Vương Phi, Nàng Háo Sắc, chương 30, Thành Thân, góc truyện audio.com. Vất vả một đêm, hiện tại Lăng Gia đang nhộn nhịp chuẩn đón Kiệu Hoa để đưa Lăng Lạc Nhân vào quân bình Vương Phủ. Mà nhân vật chính vẫn không hề có chút động tĩnh, ông chăn đắm chìm trong mộng đẹp. Đến khi, tiểu thư, gần đến giờ, người dậy nhanh chóng sửa soạn đi Tiểu Hỷ cùng Dương Tinh Linh phụ trách chuẩn bị cho tân nương. Gọi từ nãy đến giờ vẫn chưa đánh thức được, nha đầu Tiểu Hỷ kia liền không chút tình, dùng khăn ướt để lên mặt. Tiểu thư đắc tội, vì người quá khó bảo đi. A ma lạnh, là lạnh đó, dường như thấy cái xác trắng ngắt của Hàn Lãnh Thiên xuất hiện. Hắn dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào mặt nàng, thật khiếp sợ, bật ngồi dậy làm rơi chiếc khăn. Hơi thở mãnh liệt, chẳng phải không thù oán sao? Tới giấc mơ còn bị ám như vậy, ngày tháng sau nay thê thảm, tiểu thư người sao vậy? Phản ứng của Lăng Lạc Nhân cũng làm Dương Tinh Linh giật mình. Nếu để vương gia biết được các nàng đối xử chủ nhân như thế không biết có nhận được ánh mắt đông chết người không? Chỉ mong những ngày sống kế tiếp đừng có thêm việc gì. Thật sự tinh thần của nàng sắp quá tải rồi. Ta, không sao, hai người đang cầm gì vậy? Lăng Lạc Nhân vuốt nhẹ ngực tự mình trấn an, lại quay sang nhìn Dương Tinh Linh và Tiểu Hỷ, lại thấy trên tay những thứ gì đó kỳ lạ, chắc là vải vóc để may đồ mới. Tại sao lại là màu đỏ? Có biết nàng không ưa màu như vậy? Còn vật kia có khá nhiều viên tròn tròn như ngọc trai đính trên cái bát to. Mấy thứ đó quá cầu kỳ đi. Tiểu thư, đây là y phục tân nương và mũ phượng, đừng nói là tiểu thư lại chưa từng thấy qua nha. Ở Nam Việt quốc này đâu phải chưa có người thành thân. Ngạc nhiên như thế là sao chứ? Để làm gì, chỉ cần biết tác dụng, đâu cần tìm hiểu những thứ không liên quan. Và câu hỏi cũng thành công khiến Tiểu Hỷ cùng Dương Tinh Linh té ngửa chấn động vì độ sốc. GT, cách chương.